Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923. Tháp La Bài, 26. Canh 2. Tổng giám Mani, này vị trí không phải ai ngờ thượng có thể thượng. Có nhân lăn lộn mười mấy năm cũng hỗn không hơn tổng giám vị trí. Nữ sinh ngơ ngác ngồi ở chính mình ghế thượng nhìn hảo sau một lúc lâu. Có điểm nhịn không được tưởng, chính mình lúc trước nếu không có rời đi Diệp Thiều Hoa tiểu tổ, nàng có thể hay không cũng là tổng giám. Tin tức này có thể xem như nổ mạnh tính tin tức. Bất quá thập phần chung liền thổi quét toàn bộ Diệp thị. 27 tầng nguyên lai viên công ở biết chuyện này về sau trong lòng có bao nhiêu hối hận cũng không. Nhắc lại, có này hắn tầng nhân cảm thán đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư. Nhưng mà tối xấu hổ liền Tiết Cẩm Tâm cùng Kim bày ra bọn họ. Bất quá này đó cùng Diệp Thiều Hoa không có gì quan hệ. Diệp phụ làm cho nàng tìm một trợ lý, nhưng là nàng không có tìm, cũng nói rõ với Diệp phụ sau nhiều đến tiếp sau làm cho Mai Giai Mẫn theo vào. Nếu Mai Giai Mẫn không hề biết có thể trực tiếp tìm đến nàng. Vậy người yếu để làm chi? Diệp phụ ngẩn người, Diệp Thiều Hoa chọn mi. Đi tháp La Bài hiệp hội, Diệp phụ, cái kia hiệp hội rất khó tiến, Diệp Thiều Hoa cười cười. Không có trả lời, quên đi ta cũng quản không được ngươi. Vừa mới bệnh viện bên kia gọi điện thoại lại đây, tìm ngươi cùng Tiết Cẩm Hồng. Bất quá các ngươi hai cái di động đều tắt máy, Diệp phụ bỗng nhiên nói lên chuyện này. Diệp Thiều Hoa siêu hắn khoát tay, tỏ vẻ hiểu được, nàng đánh cái điện thoại cấp Tiết Cẩm Hồng. Đối phương không tiếp, nàng ninh ninh mày, sau đó cầm xe cái chìa khóa đi Tiết Cẩm Hồng chỗ ở. Đi thời điểm, Tiết Cẩm Hồng đang ở chuyển nhà. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa nhìn đến nguyên chủ cậu đứng ở Tiết Cẩm Hồng cửa. Nàng thấp giọng hỏi Tiết Cẩm Hồng. Tiết Cẩm Hồng không trả lời. Cuối cùng hay là hắn trợ lý nói cho nàng. Tiết Cẩm Hồng này phòng ở là cậu ra. Hiện tại cậu không thuê cho hắn. Cẩm Hồng hiện tại không có chỗ ở, bí thư hết đường xoay sở. Ta đã biết, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Diệp gia nhân nàng không nghĩ phiền, mà nàng vừa muốn đi tháp La Bài hiệp hội, vốn không có quản chuyện này, trực tiếp làm cho Mai Giai Mẫn lại đây. Hiện tại Diệp gia đã muốn không ai dám xem Diệp Thiều Hoa. Diệp nhị thúc thúc lại đối Diệp Thiều Hoa cung kính không thôi. Mai Giai Mẫn hiện tại là tổng giám. Diệp Thiều Hoa không cần trợ lý, nhưng là nàng là có, bằng không Diệp Thiều Hoa cùng công ty nàng việc bất quá đến. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nàng biết Diệp Thiều Hoa khẳng định đem đối phương làm như đệ đệ. Vì thế mang theo trợ lý lại đây, tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa địa vị, đến thời điểm nhìn đến đối phương thân đệ đệ bị cậu đuổi ra đi. Nàng có chút ngoài ý muốn. Hắn cậu chỉ cần không phải ngốc đều hẳn là biết không yếu cùng Diệp Thiều Hoa nháo cương đi. Nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ta đại chất nữ chỉ có Cẩm Tâm một cái. Nàng hiện tại đang ở Diệp thị muốn làm đại đầu tư, đại cữu mở miệng. Nhưng mà Mai Giai Mẫn nghe thế câu liền không muốn nghe phía dưới. Trực tiếp lắc đầu, sau đó làm cho người ta đem Tiết Cẩm Hồng gì đó bàn đến xe thượng. Như vậy thái độ làm cho đại cựu có điểm lăng. Nàng đây là cái gì ý tứ? Đại thúc, ngài còn không biết đi. Tiết quản lý cái kia bày ra phá sản. Nàng cùng Kim bày ra muốn làm một cái nhất 11 triệu đầu tư lỗ thủng. Nếu không đại tiểu thư nói chuyện nhất cọc hợp tác, Diệp thị đã sớm bị Tiết quản lý phá đổ. Mai Giai Mẫn trợ lý hảo tâm nói cho hắn. Phá đổ, đại cựu trừng mắt, khả. Cũng không phải là nghe nói công ty nghỉ ngơi gian đều trích đối Cẩm Tâm mở ra sao. Cũng không phải là, Tiết quản lý cùng Kim bày ra muốn làm một cái không lớn không nhỏ đầu tư. Mà bắt đầu chỉ này chỉ cái kia, cuối cùng thế nhưng còn thất bại. Ngược lại là đại tiểu thư, vô thanh vô tức đầu tư một cái đại án tử, người nói có thể hay không cười. Mai Giai Mẫn trợ lý thành công nhìn đến đại cữu sắc mặt thay đổi. Mới Mỹ tư tư mang theo Tiết Cẩm Hồng đi chuyển nhà. Bàn đến Diệp Thiều Hoa hiện tại chỗ ở. Tiết Cẩm Hồng dọc theo đường đi đều không nói gì. Bàn đi Diệp tiểu thư ra. trợ lý trực tiếp xua tay. Cẩm Hồng này nhất kỳ tiết mục đi ra sao? Nhân khí hội bay lên. Công ty đã ở trọng dụng hắn. Ở tại bình thường tiểu khu không thích hợp. Bất quá hiện tại không có phòng ở. Chờ thêm 2 ngày công ty nhà trọ phân xuống dưới. Ta liền dẫn hắn rời đi, vừa mới Mai Giai Mẫn trợ lý mà nói hắn không có nghe đến. Hắn biết Diệp Thiều Hoa không phải Tiết gia thân sinh nữ nhi. Hơn nữa Tiết Cẩm Tâm còn như vậy xuất sắc. Hiện tại Diệp Thiều Hoa bàn đi gia trụ. Tiết gia khẳng định sẽ không cấp nàng an bài một cái xa hoa tư nhân nhà trọ. Tiết Cẩm Hồng trợ lý đã muốn quyết định tốt lắm đợi cho địa phương liền cấp công ty bên kia gọi. Điện thoại, Mai Giai Mẫn trợ lý liếc mắt nhìn hắn. Đi đi, ngươi tùy ý, ta cùng Mai Tổng Giám chỉ phụ trách đem ngươi nhóm đưa, Mai Giai Mẫn ngồi ở điều khiển tòa nhìn. Bọn họ liếc mắt một cái, chính là cười cười, lại không nói gì, đợi cho Diệp Thiều Hoa chỗ ở khi, trợ lý mở to hai mắt nhìn. Này, đây là Diệp Tiểu Thư chỗ ở, lớn như vậy một cái tư nhân biệt thự. Ân, đại tiểu thư vừa mới đến đây đoàn tín, Mai Giai Mẫn cua cua di động, nơi này nàng đã muốn chuyển tới Tiết tiên sinh danh nghĩa. Nói là tặng cho ngươi 20 tuổi sinh nhật lễ vật, trợ lý cùng Tiết Cẩm Hồng đều đứng ở ngoài. Cửa sửng sốt đã lâu, trợ lý mới sờ sờ mặt, không phải, Cẩm Hồng, ngươi này tỉ tỉ, có điểm hảo a, phía sau đại cữu lập mã cấp Tiết Cẩm Tâm gọi điện thoại. Tiết Cẩm Tâm bây giờ còn ở Diệp gia, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được bên người nhân thái độ đối với nàng có biến hóa. Công ty lý nơi nơi đều là cười nhạo của nàng thanh âm. Vô luận đi ở nơi nào đều có nhân đối với nàng chỉ trỏ. Mà Tiết Cẩm Tâm chính mình cũng cảm giác được dọa người. Trực tiếp về nhà lý mặt nước mắt, mẹ, bọn họ vì cái gì yếu nói như vậy ta? Kim bày ra bại lộ vì cái gì muốn trách đến ta trên người. Ra ra còn có thúc thúc bọn họ còn mắng ta một chút. Bọn họ ý tứ ta có thể không biết sao. Nói ta không bằng Thiều Hoa. Nhưng ta lại không giống nàng. Theo tiểu liền đã bị bồi dưỡng. Ta ngay cả sinh hoạt phí đều phải chính mình đi kiếm. Ba ba cùng ra ra bọn họ có phải hay không không thích ta. Diệp Mẫu vội vàng ôm lấy Tiết Cẩm Tâm. Liên tục an ủi nàng, cuối cùng ngã một ly trà cấp Tiết Cẩm Tâm, thấp giọng an ủi, ngươi không học quá này đó, có bại lộ thực bình thường, hơn nữa công ty cũng nói, chức trách cũng không ở ngươi, ta nhưng thật ra không nghĩ tới Thiều Hoa có lợi hại như vậy. Bất quá ngươi ra ra cái ngươi ba kia quả thật có điểm khó làm. Không bằng như vậy, ngươi không phải hội tháp la bài sao, đi khảo thượng hiệp hội. Sau đó cho ngươi ra ra còn có ngươi ba bói toán một cái có vẻ chuẩn. Làm cho bọn họ biết ngươi bản chức cũng không phải việc buôn bán. Mà là tháp la bài đại sư. Diệp gia còn chưa từng có ra quá một cái tháp la bài đại sư. Ngươi cảm thấy ta này đề nghị thế nào? Ngoặc kép, hết chương.